S2 yêu tựa hơi say. Chương 16 giờ 16, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Hy ngủ một giấc đến sáng, còn chưa mở mắt thì đã cảm giác được tia sáng đang nhảy nhót trên mi mắt mình. Hôm nay là một ngày nắng còn chưa đến 8 giờ, nhưng nếu như muốn giúp Đỗ Vân Nghiên chuẩn bị bữa sáng thì có hơi muộn. Cậu vội vàng đứng dậy đi đến gõ cửa phòng đối diện, quả nhiên không có ai trả lời, nhất định đối phương đã dậy từ sớm rồi. Nhưng sao anh ấy lại không đến kêu mình như ngày hôm qua? Cố Văn Hy đi xuống lầu một, đến gần quầy ba, cậu nghe được trong phòng bếp vang lên tiếng cười nói. Cậu dậy rồi. Đỗ Vân Nghiên vén rèm cửa lên, gương mặt vui vẻ hiếm thấy. Tôi phụ anh làm bữa sáng nha. Không cần đâu. Đỗ Vân Nghiên quay đầu lại nhìn vào bếp. Vân Hàn phụ tôi rồi. Người thanh niên nọ nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, ló người ra nói với Cố Văn Hy. Cố tiên sinh, chào buổi sáng. À, chào cậu. Bỗng dưng bớt được chuyện nhưng trong lòng Cố Văn Hy cũng không quá thoải mái, cảm giác như mình bị bỏ lại bên ngoài, chần chừ đứng bên quầy ba không đi. Cậu nhớ lại tin nhắn đêm qua trên điện thoại của Đỗ Vân Nghiên. Anh Vân Nghiên, nhìn cái cách nói này thì chắc hẳn người gửi là Vân Hàn. Buổi chiều em không thấy tin nhắn, gì đó, cho nên người bạn mà Đỗ Vân Nghiên nói ngày hôm qua chắc là cậu ta. Cậu đợi một lát đi, bữa sáng sắp xong rồi. Đỗ Vân Nghiên nói, Cố Văn Hy chọn cái bàn gần cửa sổ. Một lát sau, Đỗ Vân Nghiên bưng hai chén đồ ăn nóng đi đến chỗ cậu, gần đây bọn họ đều ăn cơm cùng nhau. Bánh trôi rượu nếp than còn có trứng gà. Đỗ Văn Nghiên giới thiệu với cậu, rượu nếp từ hai ngày trước đã lên men, dùng làm bữa sáng thì vô cùng thích hợp. Sáng nay chúng tôi mới nhào bánh trôi. Sao anh không gọi tôi? Trong giọng nói của Cố Văn Hy có một tia oán khí. Còn sớm quá, ngại làm phiền cậu. Lời này của anh vô cùng khách sáo, Cố Văn Hy không khó để hiểu ra ẩn ý của câu này. Dù sao thì cậu cũng chỉ là người ngoài. Vẻ say rượu trên người Đỗ Vân Nghiên đã biến mất, chỉ là trên mặt vẫn phủ một tầng ửng đỏ mỏng manh, hơn nữa tâm trạng của anh vừa nhìn đã thấy khác mấy ngày trước. Cố Văn Hy vốn nghĩ anh đối đãi với những người trong thôn đều là tính cách ấm áp này, thật ra cũng không hẳn là như vậy, ở trước mặt thanh niên nọ thì vẫn có chút khác biệt, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn một chút. Sao cậu không ăn đi? Đỗ Vân Nghiên thấy cậu ngây người. Không ngon sao? Không có, ngon lắm. Cố Văn Hy cúi đầu ăn hai muỗng, vừa ngọt vừa nóng, cậu buông muỗng xuống hỏi anh. Giờ anh còn nhức đầu không? Nhức đầu gì? Không phải hôm qua anh uống say sao? Cố Văn Hy nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của anh. Anh không nhớ hả? Ngày hôm qua tôi, say lắm hả? Sắc mặt Đỗ Vân Nghiên khẽ thay đổi. Cũng không say lắm, nhưng rất khác so với ngày thường. Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên càng trở nên cứng ngắc. Tôi, có nói cái gì kỳ quái không, hay là làm chuyện kỳ lạ gì đó? Anh cảm thấy mình sẽ làm cái gì? Cố Văn Hy nhận ra anh rất để ý hình tượng của mình sau khi say, tức thì muốn trêu chọc. Anh bất lịch sự với tôi thì tính sao? Đỗ Vân Nghiên, keng, một tiếng ném cái muỗng vào trong chén, nhìn chằm chằm cậu. Không có khả năng, Cố Văn Hy không nhịn được cười. Vậy tôi bất lịch sự với anh thì sao? Đừng nói giỡn, Đỗ Vân Nghiên nghiêm túc nói. Nhàm chán, Cố Văn Hy nhỏ giọng. Nếu không phải đêm qua Đỗ Vân Nghiên nói vậy thì cậu cũng không nghĩ ra cái trò đùa nhạt nhẽo này. Vài phút sau, Vân Hàn đi ra. Thế nào, hương vị không tệ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta hỏi Cố Văn Hy. Vất vả rồi. Không có gì, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Đỗ Vân Nghiên, hai người đang ngồi đối diện với Cố Văn Hy, cậu ta nhỏ giọng nói với anh. Xin lỗi anh Vân Nghiên, hôm qua đáng lẽ em nên đến phụ anh. Có gì đâu, Đỗ Vân Nghiên hơi quay mặt qua. Anh chỉ muốn mời em đến ăn một bữa thôi. Sáng sớm nay năm sinh viên đã đi lên núi nên không ở lại nhà trọ dùng bữa, Sầm Phì cũng đã ăn từ sớm rồi đi mất, bây giờ ở sảnh lớn chỉ có ba người bọn họ. Hai người đối diện nói gì thì Cố Văn Hy đều nghe được. Đây là lần thứ ba cậu gặp Vân Hàn, nhưng lại là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát đối phương, thanh niên này nhỏ hơn mình vài tuổi, ngồi bên cạnh Đỗ Vân Nghiên thì cũng không có cảm giác chênh lệch gì, trái lại thì cậu càng giống như nhân vật bạn nhỏ được chăm sóc vậy. Đỗ Vân Nghiên thích nói chuyện với cậu ta, đây là trực giác của Cố Văn Hy. Bởi vì lúc Vân Hàn không ở đây thì phải tự cậu chủ động mở miệng, Đỗ Vân Nghiên mới tình nguyện nói với cậu đôi ba câu, nhưng dĩ nhiên bây giờ thì chẳng phải vậy. Thanh âm nói chuyện của bọn họ vang lên không ngừng, Đỗ Vân Nghiên trước giờ ôn hòa lại thêm một chút chủ động. Cố Văn Hy không nói thêm câu nào, cậu cảm thấy mình không thích hợp với bầu không khí này, nhanh chóng ăn xong rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đứng trước cửa sổ phòng bếp vài phút, nơi này quay mặt về hướng đông, vào mùa đông thì rất hiếm khi có ngày nào nắng chói chang như hôm nay, cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa rửa chén với muỗng. Để đó đi tôi làm cho. Vừa mới mở vòi nước ra thì Đỗ Vân Nghiên cũng đi vào. Cố Văn Hy vẫn mở nước ra rửa. Sao hôm nay anh hào phóng vậy? Hào phóng gì? Đỗ Vân Nhiên không hiểu. Không phải cậu rất thích nghỉ ngơi sao? Đỗ Vân Nhiên, cậu tắt nước phá lệ gọi tên đầy đủ của anh. Tôi cũng là người trưởng thành, không phải là con nít cần được chăm sóc, nên làm cái gì hay không nên làm cái gì tôi đều biết. Chén được đặt lên bàn nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, tựa như vẽ thêm một dấu chấm cho lời cậu nói. Cậu sao vậy? Đỗ Vân Nhiên không ngốc nghe ra dao trong câu nói của cậu. Tôi chỗ nào, làm cậu không vui hả? Cố Văn Hy nhanh chóng giấu đi tâm tình. Không phải anh không có. Có lẽ lưu lạc ở bên ngoài lâu quá nên có lúc cảm xúc của cậu sẽ có hơi bất thường. Lúc nào Đỗ Vân Nhiên cũng xa cách mà treo lên một nụ cười khách khí khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cái lý do này mà nói ra thì cũng quá mất phong độ đi. Thậm chí cậu còn nhớ nhung Đỗ Vân Nhiên chìm trong men say của ngày hôm qua, ít nhất thì đó cũng là gương mặt thật của người này. Anh Vân Nhiên, Vân Hàn vén rèm cửa phòng bếp lên, đi ra ngoài cùng em không? À, anh ra liền. Đỗ Vân Nhiên nhìn lại cái chén trên tay. Để tôi rửa giùm anh. Cố Văn Hy đưa tay ra, sắc mặt bình thản. Anh có việc thì đi trước đi. Sau vài giây do dự, Đỗ Vân Nhiên vẫn đưa chén muỗng cho cậu. Cố Văn Hy lại mở vòi nước ra, dòng nước thanh mát che đi tiếng bước chân đang rời đi của Đỗ Vân Nhiên. Dưới sự cọ rửa của cậu, chén sứ trở nên sạch bong, tâm trạng khó chịu của Cố Văn Hy cũng trôi đi theo dòng nước. Cậu dựa theo lời dặn của Đỗ Vân Nhiên, dùng khăn vải lau khô hết rồi mới đặt vào tủ chén. Nhà trọ vắng tanh, Dương Dương và Bối Bối đang nằm trên mặt đất bày ra dáng vẻ ỉu xìu. Cố Văn Hy đi qua ngồi xổm xuống chơi đùa với tụi nó. Không có ai chơi cùng tụi mày nên rất chán sao? Tao cũng thấy chán nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tiếp tục lẩm bẩm. Người nào người nấy cũng chạy hết rồi. Cậu chỉ ngồi xổm có một lúc mà khi đứng lên hai chân tê dần. Túi rác bên hàng rào vô cùng bắt mắt, Cố Văn Hy chỉ nhìn thoáng qua đã thấy. Đỗ Vân Nhiên đi ra ngoài mà cũng quên vứt rác. Trong lòng cậu oán giận đi qua xách túi rác lên. Bãi rác phân loại cách nhà trọ gần nhất là ở ngay giao lộ phía trước. Cố Văn Hy xách túi rác đi ra ngoài rồi ném vào thùng rác. Lúc định xoay người trở về thì dường như nghe được giọng của Đỗ Vân Nhiên. Em đừng ghét anh có được không? Cố Văn Hy quay đầu lại, Đỗ Vân Nhiên và Vân Hàn đang đứng sau một cái cây cách cậu rất gần. Có điều giữa bọn họ còn có một bụi cây nên hai người họ không phát hiện ra cậu. Cậu đứng sau bụi cây, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Cách chương.